Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 108, chương 2, lật đổ Hoàng Long. Nam Tể, Tể tướng Phủ, theo thời gian đi tới tháng 11 trung tuần, Đại Trịnh khí trời dần dần chuyển lạnh, Hàn Truyền Trung đã mặc vào hắn quý giá nhất chồn nhung áo đuôi ngắn. Đang ngồi ở lò sưởi trước, hai mắt nhắm nghiền. Như lão tăng nhập định, tiếng bước chân rất nhỏ truyền đến. Hắn chậm rãi mở mắt ra, một thân nho áo đơn văn sĩ trung niên bước nhanh đi tới bên cạnh hắn. Bẩm báo, Hàn tướng, săn yêu chàng Trịnh tướng quân nơi đó đã nhận được ngài mật lệnh, cho Liệt Dương thành thánh viện phó viện trưởng La Thích đưa tin, cũng đã phát ra ngoài. Nói xong những này, hắn lại do dự nói: Hàn tướng, chúng ta thật sự muốn làm như vậy sao? Thánh viện nhưng là nhân tộc thánh địa, ở tại bọn hắn săn yêu thí luyện bên trong gian lận. Một khi bại lộ, chức cao như Hàn Truyền Trung, cũng khó thoát khỏi cái chết. Hàn Truyền Trung nhìn một chút hắn, có chút mất hết cả hứng nói: Đi xuống đi, ngoặc kép, là, Hàn tướng, trung quy vẫn là so với Đoàn Hà kém xa. Bên trong quay về yên tĩnh, Hàn Truyền Trung không khỏi ở đáy lòng hít một tiếng. Người này là hắn thứ hai phụ tá, tên là Với Hưng, mưu lược hơn người, xử sự nhưng dù sao mất mấy phần quả đoán, không bằng Đoàn Hà xa rồi. Đoàn tiên sinh, sao sẽ là yêu vương? Ở một việc lại một việc tin dữ truyền đến thời gian, không có Đoàn Hà ở bên cạnh vì hắn bày mưu tính kế, trong lòng hắn luôn cảm thấy không đủ an ổn. Một lần nữa nhắm mắt lại, ở lò sưởi ánh lửa ấm áp bên trong, hắn sắp xếp một phen mới chủ tính. Hôm qua, tôn thăng tấu chương ở triều đình lên nhấc lên sóng lớn mênh mông, nhưng biết càng nhiều nội tình hắn không có quá mức lưu ý. Vương giả phân thân bị tập kích bỏ mình là đại sự kinh thiên động địa, nhưng này so với hầu yêu thần mộ tồn tại đến nay, lấy tính mạng để đánh đổi nhiễu loạn tinh lộ, liền không coi là cái gì. Huống chi, thử yêu vương không phải cũng ở Dịch Hạ cùng Nhạc Minh liên thủ dưới bị tru diệt sao? Không nổi lên được quá to lớn sóng gió, hắn khi đó vẫn có thể an tâm chờ đợi Nhạc Minh cùng Dịch Hạ giao thủ kết quả. Nhạc Minh lời hứa đáng giá nghìn vàng, hắn cũng không lo lắng Nhạc Minh sẽ bởi vì cùng Dịch Hạ kề vai chiến đấu tình nghĩa mà từ bỏ đối với Dịch Hạ ra tay, mà hắn cũng làm tốt dự tính xấu nhất. Nhạc Minh thực lực không bằng Dịch Hạ, cần tiến hành cái khác mưu tính, nhưng hắn không nghĩ tới sự tình so với hắn theo dự liệu xấu nhất khả năng còn muốn xấu nhiều lắm. Hôm nay tôn thăng thêm vào tấu chương đến, Trịnh Vương không có bắt được triều đình lên thảo luận, trái lại lén lút truyền triệu hắn, đem cái kia phong tấu chương cho hắn xem. Nhạc Minh không chiến mà bại, công bố không phá vương giả không xuất quan, Dịch Hạ giống như có gần vương thực lực. Trịnh Vương cái kia phó xem kịch vui dáng vẻ, lòng sinh chấn động khủng, hắn hầu như nghĩ một quyền hận đến Trịnh Vương trên mặt. Chất vấn hắn: Chu Tiểu Tiên có như vậy lão sư, người chẳng lẽ không cảm thấy được phiền phức sao? Nhưng đối với Chu Tiểu Tiên một chuyện, đối với Hạ gia truyền thừa, hai người có không thể nói nói hiểu ngầm. Hắn chỉ có thể cắn chặt hàm răng, tạ Trịnh Vương nhắc nhở, hồi phủ đến suy tư lối thoát. Muốn đối phó một cái gần vương cường giả, thực sự có chút vượt qua năng lực của hắn phạm trù. Hắn cũng là một tên tiếp cận khai dương đỉnh cao cường giả, nhưng biết rõ chính mình cách thiên cương ngôi sao còn kém 10.000.000 dặm. Không nói đến Dịch Hạ, Đại Trịnh là còn có một vị so với Nhạc Minh càng mạnh hơn thiên cương ngôi sao, xếp người thứ 7 trời mãnh tinh, nhưng lại không nói vị kia sẽ không nghe hắn hiệu lệnh. Hàn Truyền Trung cũng đối với hắn có thể không vượt qua Dịch Hạ mất đi tự tin. Nghĩ tới nghĩ lui, Ba Châu Thánh Viện trung cấp ban sắp tiến hành săn yêu thí luyện, cho hắn nhắc nhở, săn yêu tràng có đầy đủ sức mạnh. Đại Trịnh có 3 tòa săn yêu tràng, nhưng kỳ thực cũng có thể nói là 1 tòa, phân biệt giam giữ hạn mức tối đa 1-2 tinh, 3-4 tinh, 5-6 tinh yêu tộc. 3 tòa săn yêu tràng là lẫn nhau gần, phân biệt bị không giống cấp độ vương giả phong cấm phong tỏa. Thánh viện trung cấp ban săn yêu thí luyện, ở cái kia giam giữ 1-2 tinh yêu tộc săn yêu giữa sân tiến hành, lớp cao cấp ở 3-4 tinh săn yêu tràng, giam giữ mạnh nhất cái kia bộ phận yêu tộc săn yêu tràng tự nhiên chính là vì càng người mạnh chuẩn bị. Hơn nữa có một trường hợp, nó sẽ vì một vị 6 sao khai dương đỉnh cao đặc biệt mở ra, gọi là phong vương thử luyện. Làm vị này 6 sao khai dương, cảm giác tự thân có đột phá vương giả cơ hội, nhưng khiếm khuyết một điểm, có thể xin cùng săn yêu giữa trường mạnh nhất yêu tộc quyết đấu. Bởi vì mỗi một vị vương giả đều là quốc gia nội tình, lúc này Đại Trịnh sẽ vận dụng vô số nhân lực vật lực, bảo đảm cuộc tỉ thí này thuận lợi tiến hành. Lần trước tiến hành phong vương thí luyện chính là Nhạc Minh. Đáng tiếc khi đó Nhạc Minh còn khiếm khuyết một điểm, ở một phen liều mạng tranh đấu sau không thành công phong vương, lãng phí nhân lực vật lực, đều là Hàn Truyền Trung giúp hắn bù đắp, lúc này mới thiếu nợ hắn nhân tình. Có điều cũng có thể tưởng tượng được, săn yêu tràng mạnh nhất yêu tộc là có năng lực cùng Nhạc Minh loại này thiên cương ngôi sao tiến hành liều mạng tranh đấu. Mà Hàn Truyền Trung vừa vặn hiểu rõ, loại thực lực đó 6 sao đỉnh cao đại yêu, còn có đầy đủ 3 đầu. Hắn đưa tin La Thích, là nhường La Thích bảo đảm Chu Tiểu Tiên nhất định tham gia săn yêu thí luyện. Đến lúc đó đối với đệ tử phi thường quan tâm Dịch Hạ chắc chắn sẽ đi theo. Mà đóng tại săn yêu ngoài sân Trịnh tướng quân vừa vặn cũng là hắn người, hơn nữa từng được qua hắn mạng sống tri ân, đến lúc đó có tính nhẩm vô tâm, lẽ ra có thể chế tạo ra Dịch Hạ bị yêu tộc vây công cơ hội. Đương nhiên có thể làm cho Nhạc Minh không chiến mà bại. Dịch Hạ thực lực hắn hiện tại đã xem là nửa cái vương giả, xem 3 cái bị vương giả niêm phong lại vương đường oán giận 10 phần đỉnh cao đại yêu vây công, cũng chưa chắc có thể giết hắn. Nhưng ngược lại Dịch Hạ lén xông vào cao cấp săn yêu tràng, đánh giết đỉnh cao đại yêu, không cũng là tội lỗi sao? Này đủ để kinh động Thánh viện Tổng viện 2 vị kia đóng giữ vương giả, Thánh hồn đại lục còn sót lại vương giả, đến đây vấn tội. Nhưng hắn không đường có thể trốn. Hai sát cục liên hoàn, vòng vòng liên kết, Hàn Truyền Trung tinh tế tính toán, khuôn mặt bị lò sưởi chiếu đến đỏ rực, khẽ lẩm bẩm, nếu như này vẫn chưa thể tiêu diệt hắn, cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp trong bóng tối bắt Chu Tiểu Tiên, trốn xa quốc gia khác, từ bỏ ở Đại Trịnh kinh doanh tất cả, hạ gia truyền thừa là ta phong vương to lớn nhất hy vọng, trở thành đỉnh cao vương giả duy nhất khả năng, đáng giá, chỉ hy vọng như vậy, cái kia tiểu nha đầu, sẽ không giống nàng nương như vậy kiên cường, cho tới cùng cái kia bạo quân Trịnh vương liên thủ, hắn chưa bao giờ cân nhắc qua. Trên thực tế, hắn đánh đáy lòng xem thường vị này bạo quân, nếu không là vương thất có vương giả chỗ dựa, hắn sớm là có thể không tuân lệnh vua, đem Trịnh vương triệt để không tưởng. Cùng lúc đó, Hạ Dực từ Nam Tể thành cửa Nam đi vào, đóng giữ quân sĩ dường như không nhìn thấy hắn, không có gặng hỏi đăng ký, mặc cho, đảm nhiệm. Hạ Dực đi vào phồn hoa nội thành, Hạ Dực đã sớm hiểu rõ qua, Nam Tể thành bố cục cùng Liệt Dương thành rất giống. Hoặc là nói toàn bộ Trịnh quốc chính là loại phong cách này. Duy nhất không giống, chỉ có thành trì to nhỏ. Nam Tể thành có chừng Liệt Dương thành lớn gấp 3 tiểu. Trong đó 1/10 thuộc về Trịnh vương vương cung. Hoặc là nói vương thành, tể tướng phủ nằm ở phương nào. Hắn sớm mấy tháng liền hiểu rõ được rồi. vốn tưởng rằng muốn nửa năm thậm chí một năm sau mới sẽ đến đây. Ai biết săn giết chuột yêu thần sau bá vương truyền thừa, nhường hắn hồn thương khôi phục rất nhiều. Vậy dĩ nhiên là không cần chờ, cũng không cần lại nghĩ cách một chút gạt bỏ hàn truyền chung cánh chim. Hắn bây giờ ở vương cung đại nội giết Trịnh Vương còn có chút bất ổn. Hơn nữa một quốc gia quân vương bị ám sát, đến tiếp sau phản ứng dây chuyền cũng sẽ có chút nghiêm trọng. Nhưng giết hàn truyền chung, Hạ Dực Giác phải hỏi đề không phải rất lớn. Liền hắn liền tới, lật đổ Hoàng Long. Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.